cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1008, đại kiếm một làn sóng. Đường Quả Nhi khóc ào ào, nàng cảm thấy toàn thế giới tràn ngập lời nói dối. Ngoài phòng, ánh mặt trời sáng lạn, mây trắng đóa đóa, đó là thần tiên trên trời kéo đại tiện. Tức chết tiểu hài tử rồi. Đường Quả Nhi tức giận khó có thể hô hấp, đau lòng đến khó có thể hô hấp. Dăm ba câu ném đi 15 vạn đồng tiền. Phá gia chi tử nói chính là nàng đi. Nhân sinh lên voi xuống chó thực sự là quá kích thích rồi. Nàng nhấc theo tiểu hải mã súng bắn nước. Ở trong phòng di ra di dâm bạo tàu. Không tìm được mụ mụ. Không biết mụ mụ chạy đi đâu rồi. Nàng lập tức chạy đến ngoài phòng. Đứng ở trong sân ngẩng lên đầu nhỏ. Nhìn trời lên phi cơ. Không nói hai lời bưng lên súng đến liền bắn. Biu biu biu biu biu, tương đương tổng cộng bắn xuống 9981 khung máy bay. Bạch Tinh Tinh cũng chạy đến tham gia trò vui. Lập tức gặp vận rủi lớn. Bị tiểu chủ tử bưng súng bắn nước xạ kích. Sợ đến khắp nơi tán loạn. Đường đường tương đương ngươi đang làm gì thế? Làm gì bắt nạt Tinh Tinh? Hoàng Tương Ninh xuất hiện tại trên ban công. Đang ở phơi quần áo. Nhìn đến phía dưới trong sân bảo tẩu tiểu hài tử. Bắt nạt Tinh Tinh tính là gì? Nàng ngay cả mình đều muốn bắt nạt. Đường Quả Nhi thương tâm xoạch một hồi nằm vật xuống. Nằm ở trên sân cỏ. Anh, giơ lên súng bắn nước. Hướng lên trời xạ kích. Mũi tên nước nhảy đến không trung cao 1 mét. Sau đó rơi xuống. Phun ở nàng trên mặt chính mình. Nhưng mà Đường Quả Nhi đã không để ý điểm ấy. Liền như thế ngơ ngác mà hướng lên trời xạ kích. Để mũi tên nước phun ướt khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng. Tiểu hài tử này đã điên rồi. Hoàng Tương Ninh giật mình. Vội vã chạy xuống. Đem tiểu bảo bảo từ trên mặt đất kéo đến. Hỏi do nàng xảy ra chuyện gì. Làm sao một bộ sinh vô khả luyến dáng vẻ. Bất quá ngày thật tốt. Rồi tương đương bất quá ngày thật tốt, rồi tương đương mụ mụ ngươi thả ra Luân gia. Luân gia muốn đi làm tiểu ni cô rồi tương đương, Đường Quả Nhi mù ồn ào. Hoàng Tương Ninh mò chán của nàng, lo lắng có phải là phát sốt nói mê sảng rồi. Làm sao rồi, nói thế nào lời nói như vậy? Ngươi không vui sao? Có phải là ca ca ở trong điện thoại chọc giận ngươi tức rồi? Hoàng Tương Ninh hỏi. Đường Quả Nhi méo miệng gật gù. Không sai, chính là tiểu xương tên đại bại hoại kia ở trong điện thoại đùa nàng. Đem nàng chỉnh siêu cấp hài lòng. Tiếp rất nhanh sẽ siêu cấp không vui. Cảm giác ném mất nửa cái mạng giống như. Làm sao rồi? Cùng mụ mụ nói một chút. Mụ mụ làm cho ngươi chủ. Hoàng Tương Ninh nói rằng. Cái này tiểu xương, để hắn gọi điện thoại là an ủi đường đường. Kết quả không chỉ có không an ủi, còn đổ dầu vào lửa. Đường Quả Nhi bla bla nói nàng thiệt thòi vốn liếng. Nói rồi vài câu lời nói thật lòng liền đem quần nhỏ đều đền hết. Mười mấy vạn a, trời a, nàng xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy tiền tiền. Tuy rằng số tiền kia là không hiểu ra sao đến. Thế nhưng trong lòng nàng, đã thành máu của nàng mồ hôi tiền. Là nàng làm trâu làm ngựa một khối tiền kiếm được. Tương đương không dễ dàng. Nàng từ mụ mụ trong bụng liền bắt đầu công tác. Liền bắt đầu kiếm tiền. Thật vất vả mới kiếm được này 15 vạn đồng tiền. Nhìn, nàng hiện tại nho nhỏ chưa trưởng thành. Cũng là bởi vì làm việc quá cực khổ. Mệt thành bộ dáng này. Bây giờ, chỉ có điều là cùng tiểu xương tranh luận. Liền đem máu của nàng mồ hôi tiền trừ hết. Thật là không có có đạo lý như vậy. Thực sự là keo kiệt tinh. Thực sự là sói xám lớn. Để mụ mụ đựng đánh hắn. Đường Quả Nhi khẩn cầu mụ mụ dẫn nàng đi đi máy bay. Tìm tiểu xương. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Đồ vật không cần mang. Mang lên nàng tiểu hải mã liền được rồi. Hoàng Tương Ninh làm khó dễ nói. Mẹ quần áo còn không rửa xong đây. Đường Quả Nhi lập tức nói nàng không mặc quần áo, sau đó đều không mặc quần áo. Như vậy mụ mụ liền không cần khổ cực như vậy. Ây, nếu tiểu bảo bảo không mặc quần áo, như vậy cũng sẽ không dùng giặt quần áo. Sở dĩ hiện tại liền có thể đi rồi. Hoàng Tương Ninh lại nói, mẹ vẫn không có lau sàn đây. Đường Quả Nhi lập tức vỗ ngực nhỏ nói, sau đó nàng nhận thầu trong nhà. Bao nhiêu tiền một mẫu? Nàng nhận thầu, dùng tiền mời người lau sàn. Hiện tại, trước tiên cùng tiểu bảo bảo đuổi theo khoản nợ, đem kia 15 vạn đồng tiền đuổi về đến. Sau đó từ bên trong rút ra một lông một khối mời người lau sàn. Hoàng Tương Ninh đưa ra đa dạng các loại lý do, toàn bộ bị tiểu nhân tinh từng cái hóa giải. Những vấn đề này có thể không làm khó được nàng nha. Cuối cùng Hoàng Tương Ninh phản mà bị nạn đào. Tương Ninh mụ mụ nhìn đứng ở trước gót chân nàng, ngẩng lên đầu nhỏ, nước long lanh mắt to nhìn chăm chăm nàng. Đường Quả Nhi rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, nên làm sao hiếu hảo một cách huyền chuyển mà từ chối tiểu muội muội đây. Cuối cùng nàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, muốn làm tiểu muội muội mặt giáo huấn tiểu Sương, ngươi cái này tiểu bại hoại. Hoàng Tương Ninh đối với điện thoại quát lớn, Đường Sương, ngươi tên đại bại hoại này. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ đứng ở mụ mụ trước mặt, căm phẫn sục sôi theo sát lớn tiếng quát lớn, Đường Sương. Tuy rằng điện thoại không ở trong tay nàng, thế nhưng không liên quan, nàng có thể dùng sức hô to, để đầu bên kia điện thoại đại bại hoại cũng có thể nghe được. Ngươi vì sao muốn đùa muội muội? Hoàng Tương Ninh đối với điện thoại lớn tiếng quát lớn, Đường Sương, ngươi vì sao muốn đùa tiểu tỷ tỷ? Đường Quả Nhi thở phì phò lớn tiếng đối với không khí quát lớn, ngươi nhanh lên một chút hướng muội muội xin lỗi. Hoàng Tương Ninh đối với điện thoại lớn tiếng quát lớn, Đường Sương, ngươi nhanh lên một chút hướng Đường Đường tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Đường Quả Nhi thở phì phò lớn tiếng đối với không khí quát lớn. Hoàng Tương Ninh cúi đầu nhìn về phía bên chân tiểu muội muội, ca ca ở nói với ngươi xin lỗi. Đường Quả Nhi thở phì phò nói, xin lỗi nếu là có dùng, còn muốn mụ mụ làm gì? Hả? Hoàng Tương Ninh nhìn chằm chằm tiểu muội muội, đây là ý gì? Muốn nhân cơ hội tiêu diệt hết mụ mụ sao? Mẹ, tiền tiền, 15 vạn đồng tiền tiền. Đường Quả Nhi vội vàng nhắc nhở Hoàng Tương Ninh, không nên quên sách tiền sự, nàng thương tâm như vậy. Như thế mất đi hết cả niềm tin, nguyên nhân căn bản ở chỗ biến mất 15 vạn đồng tiền. Người đáp ứng Đường Đường 15 đồng tiền đây, không nên quên. Hoàng Tương Ninh đối với điện thoại lớn tiếng quát lớn, Đường Sương, người đáp ứng Đường Đường 150 vạn đồng tiền đây, người không nên quên. Đường Quả Nhi thở phì phò lớn tiếng đối với không khí quát lớn. Hả? Hoàng Tương Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu muội muội. 150 vạn. Đường Quả Nhi mắt to quay tít, cõng lấy tay nhỏ, hì hì, mụ mụ, người ít đi cái trứng, không nên quên nha, quá nhiều đi. Hoàng Tương Ninh chần chờ nói rằng. Đường Quả Nhi ha ha cười, mẹ, cho ngươi 1 vạn, 50 vạn cho Đường Đường. Hoàng Tương Ninh có chút ý động, hỏi, vậy còn có sắp tới 1 triệu đây? Không có a, chúng ta chia xong a. 1 + 50, 150. Đường Quả Nhi nóng lòng muốn thử, cảm giác mình khả năng muốn đại kiếm một làn sóng hạnh phúc, đáy lòng hoa hoa phát ra sinh trưởng vui sướng âm thanh. Hoàng Tương Ninh nhìn tiểu hài tử này, ở phán đoán nàng nói lời này có phải là thật lòng. 1 + 50 thật bằng 150 sao? Là như vậy dịch, mụ mụ, không có vấn đề. Tiểu hài tử này lời thề son sắt, rất nghiêm túc hướng Tương Ninh mụ mụ gật một cái đầu nhỏ. Được rồi, Hoàng Tương Ninh cười mà không ngớt. Trong lòng đã quyết định, từ đêm nay bắt đầu muốn đích thân giám sát tiểu muội muội số học đề. Tiểu Sương tiểu tử ngu ngốc kia, để hắn giám sát muội muội làm bài tập liền giám sát thành dáng dấp như vậy. Liền trình độ loại này, lão Đường ra tương lai có tiền nữa cũng không đủ tiểu muội muội một năm hoa. Nghĩ tới đây, Hoàng Tương Ninh ngữ khí nghiêm khắc không ít, đối với điện thoại nghiêm túc nói, thật tốt bồi Vũ Tình trở lại, sau đó nhanh lên một chút về nhà, đem người khuyết đường quả nhi 150 vạn đồng tiền trả lại nàng. Không chuẩn phản bác, không chuẩn ngụy biện, liền nói như vậy định rồi. Đường quả nhi vừa nghe, vui sướng nhảy nhảy nhót nhót, không chuẩn phản bác tương đương không chuẩn ngụy biện tương đương liền nói như vậy định rồi. Kéo ngoác ngoác tương đương 150 vạn đồng tiền trả lại đường đường tiêu tỷ tỷ. Nàng chìm đắm ở đại kiếm một làn sóng trong hưng phấn. Hoàn toàn không biết chính mình cũng rơi vào trong hầm. Đáy hố nằm tiểu xương. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Xương nói chuyện điện thoại xong, hỏi tha thiết chờ mong nhìn tiểu muội của nàng muội, hỏi trong lòng còn có khó không quá, không khổ sở rồi. Đường Quả Nhi lắc đầu, hiện tại hạnh phúc đến muốn bay lên đến, vậy ngươi có muốn hay không cùng ca ca giảng hai câu? Giảng hai câu? Đường Quả Nhi nhận lấy điện thoại, lệch tương đương tiểu xương sao? Tiểu xương ngươi ở bên ngoài phải cố gắng, không nên chọc sự, không muốn đánh nhau, không muốn bắt nạt người khác chó con. Nói chuyện cẩn thận, không thể nghịch ngợm, buổi tối buồn ngủ cảm giác, không muốn ngáy ngủ. Được rồi, tiền tiền muốn sớm một chút chuẩn bị kỹ càng. Ai nha, ngươi có thể hay không đưa luôn ra một cái thật lớn tàng bảo hòm a? Nói rồi làm cho nàng giảng hai câu. Nàng nói 200 câu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.